cô ấy rất không vui. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Hòa lúc này chính dựa vào cửa sổ chỗ, nàng hiện tại đang ở cùng Kỳ Diễn thông điện thoại, ngươi không sao chứ? Kỳ Diễn quan tâm thanh truyền tới, Lục Hy Hòa bị hắn một bộ sợ nàng bị đánh ngữ khí làm cho tức cười, lại không phải tiểu hài tử như thế nào sẽ bị đánh, huống chi liền tính là tiểu hài tử lão Lục cũng luyến tiếc động nàng, vì thế nàng nói. Ta không có việc gì à, ngươi quá khẩn trương, ta chính là lo lắng ngươi. Ta biết, kỳ thật ta cũng không biết lão Lục tại sao lại như vậy, hắn phía trước không phải như thế, hắn vẫn là một cái khá tốt ở chung người, bất quá ta cảm thấy hắn đại khái là ghen tị. Kỳ Diễn nghe Lục Hy Hòa thanh âm, nàng không biết hắn tại sao lại như vậy, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, từ Lục Trường Vĩ hôm nay thái độ hắn cảm giác ra tới, hắn sau này lộ khẳng định là sẽ không thực hảo tàu. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể lý giải. Có lẽ đúng không, rốt cuộc ngươi là hắn như vậy bảo bối người, còn có không cần quên đáp ứng chuyện của ta. Ngươi đáp ứng quá ta, mặc kệ thế nào, đều sẽ đứng ở ta bên cạnh. Lục Hy Hòa xì một chút nở nụ cười, ngươi là ở lo lắng lão Lục hắn không đồng ý chúng ta có phải hay không? Không thể tưởng được ngươi còn rất có dự kiến trước a. Bất quá ngươi yên tâm lạc, lão Lục hắn cũng là lo lắng ta. Cho nên ngươi chỉ cần hào hào cùng hắn ở chung, hắn nhất định sẽ tiếp thu ngươi. Ta biết, nhà nhất định sẽ hào hào biểu hiện. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào lại đây? Ngày mai liền tới đây. Không thể sao? Có thể à, đúng rồi, Diễn, ta nên như thế nào cùng ngươi nói đi? Cũng không biết có phải hay không ta tưởng quá nhiều, ta tổng cảm thấy giống như không có đơn giản như vậy. Kỳ Diễn nắm di động tay hơi hơi khẩn vài phần. Hắn hỏi, như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lục Hy Hòa châm trước một chút, thử mở miệng, chính là trực giác, liền cảm giác lão Lục giống như có cái gì gạt ta, bởi vì hắn quá khác thường, hắn vừa rồi còn cùng ta nói hy vọng ta rời khỏi giới giải trí, người nói đây là không phải có điểm quá nghiêm trọng. Kỳ Diễn ánh mắt ám lưu dũng động, trong lòng cả kinh, hắn hơi chút bình phục một chút cảm xúc. Không cần tưởng quá nhiều, ta có thể lý giải bá phụ tâm tình. Hắn chính là quá lo lắng ngươi, sợ ngươi đã chịu thương tổn mà thôi. Chính là ngươi cũng sẽ không thương tổn ta à, Kỳ Diễn khóe miệng hơi khẩn. Hắn không biết hắn như bây giờ làm có tính không là thương tổn. Kỳ thật hắn cùng Lục Trường Vĩ giống nhau, hắn cũng hy vọng những cái đó sự nàng cứ như vậy đã quên. Đời này đều không cần lại nhớ đến, nhưng là nếu làm hắn rời đi nàng, hắn làm không được. Chính là bá phụ không biết à, chúng ta muốn lý giải không phải sao? Ta đã biết, ta đây đi trước tắm rửa, ta ngày mai chở ngươi. Hảo, đi thôi, ngủ ngon, Kỳ Diễn nghe kia đầu cắt đứt điện thoại manh thanh. Đô, ở yên tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng, chính từng giọt thẩm thấu hắn trái tim, trước mắt tựa hồ có cái gì ở đong đưa. Ngày đó thời tiết không tốt, nơi xa mây đen dày đặc, đem phía chân trời áp hắc trầm, hắn không tiếng động đi theo nàng phía sau. Gầy yếu thân thể khóa lại to rộng bệnh nhân phục trống rỗng lắc lư, nàng đi rất chậm, tựa hồ mỗi một bước đều ở thử, sợ s, hoàng. Nàng chính thật cẩn thận đi tới, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận la hét thanh. Phía trước tiểu bằng hữu, mau nhường một chút, chiều bên trái đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn không thấy, nhưng là đi theo nàng phía sau hắn lại xem rõ ràng. Mấy người y tá nhân viên đầy một chiếc nằm cấp cứu người bệnh cấp cứu giường vội vàng chiều nàng phương hướng lại đây, nàng bước chân ngừng lại, nàng nghe được đến thanh âm, bên trái. Nàng nhẹ nhàng dịch một bước nhỏ, không đủ, lại dịch, không đủ, nàng thực mờ mịt, nàng vô thố khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ở nàng ngây người thời điểm, một con mang theo lạnh lẽo bàn tay cầm tay nàng tâm, nàng bị kéo vào một cái ôm ấp sau đó bị chiều một bên mang đi. Bên tai là một trận gào thét mà qua vòng lăn thanh cùng với nhân viên y tế ồn ào thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ta liền biết ngươi ở ta phía sau. Nàng biết như vậy lớn lên thời gian tới nay, luôn có một người yên lặng đi theo nàng phía sau. Mỗi lần nàng tìm không thấy lộ thời điểm hắn liền sẽ xuất hiện. Nàng xuống thang lầu muốn té ngã thời điểm hắn cũng sẽ xuất hiện. Nhưng là hắn lại trước nay không có đối nàng nói qua một câu. Nàng không biết hắn là ai, nhưng là nàng biết. Lúc ấy đem nàng từ trong xe lôi ra tới người là hắn, nàng tuy rằng không biết hắn trông như thế nào, nhưng là nàng nhớ rõ hắn tay, hắn đôi tay kia nàng nắm quá vô số lần, đã sớm đối hắn bàn tay rất quen thuộc. Hắn cúi đầu nhìn nàng, hắn nhớ rõ nàng đôi mắt, đó là một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, chỉ là lúc này này song xinh đẹp đôi mắt thượng che một tầng lụa trắng, rốt cuộc nhìn không tới một tia thần thái. Tuy rằng không biết ngươi tên là gì, nhưng là ta còn là muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng ta mụ mụ. Ngươi khẳng định là một cái người rất tốt, đúng rồi, ngươi biết ta muốn đi đâu sao? Ta muốn đi phòng chăm sóc đặc biệt, lão Lục nói ta mụ mụ tình huống có chuyển biến tốt đẹp, ta muốn đi xem nàng, nói không chừng nàng nhìn đến ta sẽ thực vui vẻ. Nàng tựa hồ cũng thói quen hắn trầm mặc, cho nên cho dù là tự quyết định, cũng không có cảm thấy có cái gì. Nàng thanh âm đột nhiên biến có chút mất mát. Người nói, ta đôi mắt còn sẽ hảo sao? Ta còn có thể lại nhìn đến ban ngày sao? Hắn tưởng mở miệng, nhưng là rồi lại không biết nên như vậy mở miệng, liền lại nghe được nàng nói. Chờ ta đôi mắt hảo lúc sau, ta có thể nhìn xem ngươi sao? Thứ bảy, Lục Trường Vĩ không có khóa. Lục Hy Hòa ở trên lầu nhìn thoáng qua đang ở dưới lầu đọc sách Lục Trường Vĩ, lại nhìn thoáng qua ở phòng bếp nấu cơm Thẩm Lan Du. Nàng từ trong túi móc di động ra, cấp Kỳ Diễn đã phát một cái tin tức. Đến nơi nào, nàng đợi một hồi, Kỳ Diễn còn không có cho nàng về tin tức. Phòng chừng đã ở tới trên đường, nàng nghĩ nghĩ chiều dưới lầu đi đến, nàng ở Lục Trường Vĩ đối diện ngồi xuống. Lão Lục, hắn hẳn là mau tới rồi. Lục Trường Vĩ dương mắt ra nhìn nàng một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng, liền cúi đầu tiếp tục xem chính mình thư. Lục Hy Hòa chớp hai hạ đôi mắt. Lão Lục có điểm lạnh nhạt a, vừa lúc xỉ trong túi di động đột nhiên chấn động lên, lấy ra tới vừa thấy, là Kỳ Diễn tin tức. Liền đến, nàng từ trên sofa đứng lên liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi đến, đối diện Lục Trường Vĩ kêu ở nàng. Đi nơi nào, hắn mau tới rồi, ta đi xem. Lục Trường Vĩ nguyên bản là không chuẩn bị làm nàng đi ra ngoài, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, như vậy tựa hồ lại không tốt lắm, giống như có điểm không có lễ phép. Hơn nữa biểu hiện quá mức rõ ràng, vì thế hắn liền chỉ có thể hướng nàng gật gật đầu. Ân, đi thôi, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Hòa tươi cười sáng lạn hướng ra phía ngoài đi đến. Lục Trường Vĩ nhìn nàng rõ ràng nhẹ nhàng nện bước, trong lòng có chút phiền muộn. Thẩm Lan Du từ trong phòng bếp ra tới. Tới, nói là mau tới rồi. Lục Hy Hòa đứng ở sân cửa liền nhìn đến Kỳ Diễn xe chiều nơi này khai lại đây. Nàng vươn tay chiều Kỳ Diễn vẫy vẫy, Kỳ Diễn đem xe ngừng ở nàng bên cạnh. Người đã đến rồi, ân, Kỳ Diễn vừa xuống xe, Lục Hy Hòa lập tức liền nhận thấy được hắn hôm nay không giống nhau. Tuy nói hắn ngày thường cũng xuyên tây trang giày da, nhưng là hôm nay nhìn qua chính là cố ý tỉ mỉ sửa sang lại quá. Tóc chiều sau sơ lộ ra no đủ cái trán, giống như còn quát râu, có vẻ cả người sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Tràn ngập loại này tuổi nam nhân đặc có nam tính hormone hơi thở. Người hôm nay siêu soái, nàng nói, cũng chỉ là một buổi tối không có thấy, Kỳ Diễn lại cảm thấy này trong đó cách vô số ngày đêm. Hắn sủng nịch sờ ét quạng một chút nàng đỉnh đầu, bàn tay áp thượng nàng mềm mại sợi tóc mang đến nói không nên lời thỏa mãn cảm. Lục Hy Hòa chiều hắn cười, chỉ là ánh mắt truyền qua hắn cả vạt thượng thời điểm, tươi cười hơi hơi thu liễm một chút. Kỳ Diễn hỏi, làm sao vậy? Nàng cười chiều hắn ngoéo một cái tay, nhẹ giọng nói. Cong một chút eo, Kỳ Diễn nghe lời ở nàng trước mặt khom lưng, hắn cong lưng Lục Hy Hòa liền thâu tiến lên đi, trắng nõn tay nhỏ nắm hắn cà vạt, tả hữu hơi hơi điều chỉnh một chút, nhìn đối xứng cà vạt. Vừa rồi cà vạt có điểm oai, bất quá hiện tại đã hảo. Đứng ở cửa sổ Lục Trường Vĩ cùng Thẩm Lan Du đem viện môn khẩu hai người nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là ở Kỳ Diễn ở Lục Hy Hòa trước mặt khom lưng tùy ý nàng sửa sang lại cà vạt thời điểm, hai người trên mặt tươi cười làm người rời không ra tầm mắt. Thẩm Lan Du trước nay đều không có gặp qua Lục Hy Hòa cười như vậy hạnh phúc bộ dáng, không quan hệ mặt khác, chỉ quan ái tình. Chúng ta Hy Hòa thật đúng là thích hắn a, cái này Kỳ Diễn cùng chúng ta Hy Hòa đứng chung một chỗ là thật là rất xứng. Lục Trường Vĩ không nói gì. Nhưng là trong lòng lại không có phản bác nàng lời nói, nếu hắn không phải hắn, hắn tuyệt đối sẽ không phản đối bọn họ ở bên nhau, chính là cố tình. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người đi, Thẩm Lan Du thấy hắn trầm khuôn mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, vì thế nói. Một hồi nhân ra tới, cũng không nên giống như bây giờ trầm khuôn mặt, khó coi. Lục Trường Vĩ nhìn nàng một cái, hơi hơi hòa hoãn một chút mặt bộ biểu tình. Như vậy có thể chứ? Ân, cũng không tệ lắm, bảo trì. Lục Hy Hòa, ta làm người mua ngươi đều mua sao? Mua, nói Kỳ Diễn đem trước tiên lấy lòng quà tặng từ trong xe đem ra. Này đó đều là Lục Hy Hòa chính miệng dặn dò hắn mua. Đều là Lục Trường Vĩ cùng Thẩm Lan Du ngày thường thích. Chúng ta đây vào đi thôi. Nói, Lục Hy Hòa hướng phía trước đi. Nhưng là một bên Kỳ Diễn lại không có lập tức theo kịp. Nàng xoay người nhìn hắn. Nàng ở hắn luôn luôn ổn trọng trên mặt thấy được khẩn trương. Vì thế nhịn không được trêu chọc hắn. Ngươi xem ngươi, lần trước còn chê cười ta, ta xem ngươi cũng không có so với ta hảo đi nơi nào. Kỳ Diễn môi mỏng hơi nhấp, xác thật, hắn từ nhỏ đến lớn tựa hồ đều còn không có ở ai trước mặt như vậy khẩn trương quá. Được rồi, đừng lo lắng, vào đi thôi, có ta ở đây đâu. Lục Hy Hòa duỗi tay cầm hắn, tựa như hắn phía trước cầm tay nàng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Diễn nhìn thoáng qua hai người nắm ở bên nhau tay. Trong lòng càng thêm kiên định trước khi đến đây ý niệm, dù sao mặc kệ thế nào, này đôi tay hắn đều sẽ không buông ra, nghĩ hắn hơi hơi tăng thêm nắm nàng bàn tay lực độ. Lục Hy Hòa chỉ cho là khẩn trương, cũng không biết hắn lúc này nghĩ chính là cái gì, vì thế nàng chiều hắn hơi hơi mỉm cười, trở về hắn tương đồng lực độ. Lão Lục, mẹ, Kỳ Diễn tới, còn không có vào cửa, Lục Hy Hòa liền đối với bên trong hai người hô. Lục Trường Vĩ dù sao cũng là đại học giáo thủ, nhiều năm như vậy tu dưỡng cũng kêu hắn làm không ra thất lễ sự, lại nói hắn cũng không thể làm cho Hy Hòa mặt không cho hắn mặt mũi, vì thế hắn vẫn là hướng cửa đi qua, Thẩm Lan Du đi theo hắn bên cạnh. Cách chương.